Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, lại gặp hit combo. Siranui Mai uy vũ, mơ chua cùng Siranui Mai đem vai từ lôi đài nhấc xuống. Ban tổ chức an bài nhân viên y tế đang định tới cho vai chữa thương thì Tô Thánh lại khoát tay. Cự tuyệt, sau đó đem vai đỡ dậy thả trên ghế dùng khí chút vào thân thể của nàng. Theo Tô Thánh, khí tức ở trên người của nàng vận chuyển, vai rất nhanh rên rỉ tỉnh lại. Tỉnh, cảm giác thế nào? Mơ chua ân cần hỏi han. Vai lắc đầu, cảm xúc có chút thấp. Thương thế của ngươi ta không có giúp ngươi chỉ. Nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi. Tô Thánh nói, vai lắc đầu, không cần. Ta nghĩ nhớ kỹ luận này bị thương cảm giác. Ân, vẫn được. Bị Benimaru Nikaido hit combo vai cũng không có bị đả kích đến. Tương phản hoàn toàn thanh tỉnh. Trước đó Tô Thánh dạy dỗ để thực lực của nàng tiến bộ nhanh chóng. Mấy lần động thủ cũng đều nhẹ nhõm thủ thắng. Khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu ngạo tâm tình. Bây giờ bị Benimaru Nikaido đánh bại, chí ít tỉnh táo lại biết mình cũng sẽ bại. Nói lên Benimaru Nikaido, sóng lật trời, hắn trên đài đắc chí biểu hiện bản thân. Từ hắn kiểu tóc liền có thể nhìn ra hắn là một cái muốn biểu hiện rất mạnh người. Cẩn thận a, ta cũng sẽ không bởi vì là mỹ nữ liền hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý nói cho ta biết phương thức liên lạc mà nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Benimaru Nikaido dương dương đắc ý hướng về ở lại trên lôi đài Siranui Mai nói ra. Siranui Mai hừ lạnh không nói gì, chỉ là chờ lấy trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Làm bắt đầu tranh tài thanh âm rơi xuống, Siranui Mai xuất thủ trước, không có chút do dự nào, không có bất kỳ cái gì thăm dò. Trực tiếp một cái hoa điệp phiến đánh trúng còn đang sóng Benimaru Nikaido. Tiếp theo vọt tới trước, thu hồi cây quạt trực tiếp thả tất sát, bất chi hỏa lưu, cửu vĩ. Trong lúc nhất thời Siranui Mai phảng phất hóa thành mê hoặc lòng người cửu vĩ một dạng. Tràn đầy khó có thể dùng lời nói mà hình dung được mị hoặc cảm giác. Hoa cả mắt, công kích liền như là hồ ly chín cái đuôi đồng thời triển khai công kích một dạng đề. Benimaru Nikaido căn bản phản ứng không kịp, khó khăn lắm ngăn cản 2-3 lần liền trực tiếp thất thủ. Theo sát lấy chính là nặng nặng tiếng rơi xuống đất. Benimaru Nikaido té ngã trên đất, co quắp mấy lần bất động. Hắn mất đi ý thức. Oanh, ngắn ngủi yên tĩnh tới trong nháy mắt chính là một mảnh xôn xao. Lại là hit combo. Trước đó Benimaru Nikaido hit combo vai, kết quả trong nháy mắt Siranui Mai liền hit combo Benimaru Nikaido. Toàn bộ quá trình không cao hơn 30 giây. Kết quả này thực sự quá bất ngờ. Trong lúc nhất thời trên khán đài tiếng gào có thể nói là liên tiếp. Người lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hơn nữa thực lực còn như thế mạnh. Có thể nói Siranui Mai qua chiến dịch này xem như triệt để hòa. Coi như đợi chút nữa thua cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên lôi đài Siranui Mai nhìn xem bị mang xuống Benimaru Nikaido dừng một chút, sau đó quay đầu. Nhìn về phía Kusanagi Kyo cùng Goro Diamond, im ắng tuyên chiến. Goro Diamond chậm rãi đi lên lôi đài. Hắn am hiểu là nhu đạo cùng một chút bản thân sửa đổi chiêu thức. Trên đầu mang theo một cái giống như băng vệ sinh một dạng khăn trùm đầu. Ở trần, phía dưới ăn mặc nhu đạo quần dài, chân mang một đôi guốc gỗ. Chỉnh thể cho người cảm giác liếc mắt liền có thể nhìn ra hô hắn là người nước nào. Am hiểu cái gì cách đấu kỹ. Goro Diamond tính cách trầm mặc trầm ổn. Siranui Mai hiển nhiên cũng không phải loại kia nói nhiều người. Lẫn nhau kiến lễ về sau, bắt đầu tranh tài, cách, vẫn là hoa điệp phiến bất quá lại bị Goro Diamond tùy tiện bắn ra. Siranui Mai một cái đi nhanh xông qua thối tiên gào thét mà tới. Goro Diamond tánh tay chặn lại thuận thế một trào. Lực lượng khổng lồ đem Shiranui Mai trực tiếp tóm lấy hướng trên mặt đất té tới. Cái này khiến Shiranui Mai kinh hãi. Không nghĩ tới Goro Diamond như vậy am hiểu, bắt người. Cảm giác bên tai cuồng phong gào thét mắt thấy là phải cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Shiranui Mai khóe miệng lại dương lên. Ba, trước đó bị đẩy lùi hoa điệp phiến vậy mà quỷ dị bay trở về đánh trúng Goro Diamond cái ót. Shiranui Mai hoa điệp phiến tuyệt đối cùng Captain America tấm chắn có liều mạng. Đều là loại kia không phù hợp định luật khoa học sáo lỗ. Mặc kệ bao xa, cho dù là mù ném đều TM có thể chính mình trở về. Liền cùng ấn tự động hướng dẫn công năng một dạng, Goro Diamond bị đánh trúng sau đầu hơi hơi hướng về phía trước khuynh đảo. Nhưng là Goro Diamond thể trạng liền có thể nhìn ra năng lực kháng đòn rất mạnh cho nên chỉ là hơi dừng một chút liền không có những ảnh hưởng khác. Nhưng chỉ là cái này hơi dừng lại cơ hội lại bị Shiranui Mai cùng bắt được. Phần eo lăng không dùng sức trực tiếp một quyền đánh trúng Goro Diamond con mắt. Đi theo lộn về phía trước, rơi xuống đất đưa tay đem hoa điệp phiến cầm đến trong tay. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt đến một cái 180 độ xoay tròn. Xoay tròn trong nháy mắt. Quần áo váy phảng phất lấy một dạng thoát ra nóng bỏng hỏa diễm dùng sức hướng Goro Diamond đánh qua. Phảng phất long bãi vĩ một dạng. Goro Diamond hướng về phía trước nghiêng chạy mấy bước khó khăn lắm dừng lại. Sau lưng một trận đau rát, như thiêu như đốt cảm giác nhường hắn nhịn không được nhếch miệng. Trên lưng một mảng lớn bị cháy dấu vết có thể thấy rõ ràng. Goro Diamond làm ra phòng thủ tư thái đồng thời quay người. Trước mắt, Shiranui Mai nhưng không thấy. Người đâu? Sau một khắc, hào quang chói sáng từ đỉnh đầu truyền đến. Goro Diamond không đợi trông thấy Shiranui Mai thân ảnh cũng cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt. Phượng Hoàng Chi Linh, nói xong, Goro Diamond liền cảm giác mắt tối sầm lại. Sau một khắc phảng phất. Có loại dấn thân vào ở nóng bỏng hỏa diễm cảm giác. Cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích bí mật mang theo nóng rực khí bạo phát ra cường đại lực phá. Hoại, chiêu này có thể coi là tất sát. Goro Diamond ầm vang ngã xuống đất. Ánh đèn chiếu rọi xuống hắn chỉ có thể loáng thoáng trông thấy Shiranui Mai thân ảnh. Lắc đầu, Goro Diamond giãy giụa muốn đứng dậy. Shiranui Mai chợt một cước đá tới. Goro Diamond đầu nặng nề đập xuống đất lại đạt mấy lần. Bất động, KO. Trên màn hình lớn xuất hiện đại đại KO chữ. Shiranui Mai cùng Goro Diamond hình ảnh xuất hiện. Goro Diamond hình ảnh ảm đạm xuống. Shiranui Mai hình ảnh là biến sáng tỏ. Một cái đại đại chữ, thánh, xuất hiện ở Shiranui Mai trên thân. Kusanagi Kyo hít một hơi thật sâu. Đây là một cái cường địch a. Mai, xuống đây đi. Đang lúc Shiranui Mai chuẩn bị điều chỉnh trạng thái tiếp tục giao đấu Kusanagi Kyo. Thời điểm, Tô Thánh thanh âm từ lôi đài phía dưới vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.